Chương 2. 014 đầy đất kêu rên. Bên hai truyền đến Hà Điền một tiếng gầm thét, một đám điêu dân nhìn thấy thái tử thái tử phi, vì sao không hành lễ thăm viếng người một nhà tính cả như bà một nhà vội vàng quỳ xuống, từng cái run rẩy cùng chim cút, nơi nào còn dám làm ầm ĩ, toàn bộ phủ đệ lập tức liền yên lặng như tờ xuống. Tiêu Long Thần sắc mặt giận dữ, há mồm vừa mang cái tiện chữ, Mặc Liên lạnh lẽo ánh mắt liền quét tới, một đôi mắt phượng bén nhọn lộ ra cỗ sát khí, và miệng. Không đừng, đừng hắn là tiểu hài tử. Tiểu hài tử không hiểu chuyện không che đậy miệng, còn xin thái tử điện hạ thứ tội. Nhìn thấy một bên có thái giám cầm gốc rộng rãi gỗ lim đánh gậy đi lên phía trước, Tử Kiều dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng tiến lên hộ nhi tử. Như thế lớn còn không che đậy miệng, đó chính là các ngươi làm phụ mẫu không thông giáo dưỡng, thả đảm nhiệm. Mặc Liên lánh vừa nói, trách mười cứng nhắc, về sau nhớ lâu một chút. Tử Kiều chu lên muốn vồ lên trên, lập tức bị hai tên cùng hung cực các binh sĩ kéo ra. Nàng đỏ mắt lên thét chói tai vang lên, trơ mắt nhìn qua Kiều Long bị một tên binh lính kéo đi, xách qua một bên, thái giám dùng rộng rãi đánh gậy, ba từng cái phạt đòn nhi từ miệng. Kiều Long lớn đến tư nở dê na y, đâu chịu nổi dạng này nhục, trên miệng bị đánh một cái lại một chút, 10 lần đánh xong về sau, răng đều mất một viên, miệng đầy là máu mà giống lên nói, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi coi là thật dám đánh ta, ngươi tinh cái quái gì, ngươi tổ mẫu trước mặt ngươi dám đối với ta như vậy, sớm biết lúc trước liền nên đem ngươi tươi sống bóp chết. Từ Kiều dọa đến mặt tái nhợt như người chết, hung hăng hướng nhi tử bên kia bỏ đi, sắc nhọn kêu, Tiểu Long, im ngay. A Mặc Liên trong mắt nhấc lên lật trời tức giận, khoát tay phẫn nộ nói, còn đứng ngây đó làm gì, dạy mãi không sửa, nói năng lô mạng ngỗ nghịch thái tử phi. Cho đơn độc kéo ra ngoài trận đánh chết. Gia Viễn Hầu phủ lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chỉ là thanh âm kia chỉ là yên tĩnh một nháy mắt, lập tức liền bị Tử Kiều gai nhọn gào khóc tiếng che kín. Không không không, không, Tử Kiều lộn nhào leo đến Mặc Liên cùng Kiều Mộc diện trước, quỳ ba nhờ dập đầu, thái tử điện hạ tha mạng, thái tử điện hạ tha mạng, tiểu nhi không che đậy miệng, là ngu xuẩn phụ giáo dưỡng không được. Sau khi trở về ổn thỏa hung hăng trách phạt thật tốt giáo dưỡng. Còn xin thái tử điện hạ tha cho hắn một cái mạng. A nàng ngẩng đầu thấy Mặc thái tử mím chặt môi không nói, vội vàng lăn đi muôn ôm tiểu một đùi, chất nữ nhi, đại cô nương, không không không, thái tử phi điện hạ van cầu ngài xem ở đồng tông đồng nguyên tiểu gia láo thái gia phần lên, lưu đệ đệ ngươi một mạng, A cầu van ngươi thái tử phi tiểu một vẻ mặt lạnh lùng. Mặc Liên túi đầu nhìn nàng một chút, bàn tay tại nàng trên đầu vuốt vuốt, phất phất tay không nhịn được nói, kéo ra ngoài. Hai tên lính lập tức lôi kéo lên Kiều Long, trực tiếp hướng phía trước viện đi đến. Từ Kiều trước mắt từng trận biến thành màu đen, luôn miệng cầu xin tha thứ, đầu trừ mặt đất đụng chút rung động. Ngưu bà một đoàn người tức thì bị dọa đến không la mở được tiếng. Quỳ gối Ngưu bà sau lưng một cô nương, 15-16 tuổi niên kỷ, vụng trộm dương mắt một mặt say mê nhìn về phía đang nổi giận thái tử. Đây chính là đương kim thái tử A, trẻ tuổi như vậy tuấn Mỹ. Lại như vậy có quyền thế. Ngụy Mính Lệ một viên thiếu nữ phương tâm phốc phốc nhảy lên, cơ hồ không thể rời đi tầm mắt của mình. Xem đi, như thế lưu manh vô lại Ngụy Đại Lang toàn ra, lúc này cũng chỉ phối quỳ gối thái tử điện hạ trước mặt, một chữ cũng không dám đụng tới. Quỳ gối Ngụy Mính Lệ bên người tôn thị, vội vàng giật nữ nhi một cái, để nàng tranh thủ thời gian rủ xuống đầu đi.